Vợ yêu của Tổng tài. Chương 35, ba mối tình. Góc truyện audio.com. Anh ôm cô chặt thêm một vòng. Được, được, mọi chuyện đều nghe theo em. Trong lúc hai người đang vui vẻ thì phòng bên kia có vẻ không ổn lắm. Mạc Nam, em trai Mạc Phong đang cười cười nịnh nọt Lâm Vũ. Lúc nãy ôm người đẹp hi hi trong lòng khiến tên Lâm Vũ này ghen tuôn ngầm, thật phiền chết đi được. Bọn họ còn chưa là gì của nhau mà, mau buông ra. Lâm Vũ thật ra là người rất kiệm lời nói cho dù trước ai đi nữa. Anh đang cảnh cáo hai người đang hiên ngang ôm nhau này. Tim anh thật sự rất khó chịu, Vũ làm gì mà gắt thế, chỉ ôm người đẹp hi hi một chút thôi mà. Phải không hi hi, Mạc Nam đang chọc tức cái tên đầu gỗ này. Lúc trước anh hai điện thoại cho anh kể tóm tắt về tình hình hiện tại. Lúc trở về liền bắt gặp hai người bọn họ nắm nắm kéo kéo nhau. Sau đó chạy đi hỏi hi hi thì mới biết. Về việc tại sao hai người quen nhau thì là do một lần nhận lệnh làm việc của chị dâu thì gặp Lâm Vũ đang mai phục tại quán ba, hai người lại xảy ra cái. Việc cầu huyết chính là tình một đêm. Sau đó thì như tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nhưng cái tên đầu gỗ kia chưa chịu mở miệng thôi thì Mỹ Nam anh đây nguyện làm chất xúc tác giúp hai người vậy, đúng vậy à. Hi hi cố gắng chỉnh giọng nói đến mức chảy ra nước. Phía Lâm Vũ vẫn không nói gì nhưng chỉ hành động thôi. Lâm Vũ bước chân nhanh đến kéo lấy cổ tay hi hi, anh làm gì thế, mau thả ra. Hi hi quát lên, Lâm Vũ nhìn sang Mạc Nam nói. Nhị thiếu, tôi muốn xử lý chuyện riêng nhưng hi hi khô. Chưa nói hết hi hi đã la lên. Đúng vậy, chính là như vậy, anh đừng đi mà Nam ca ca, không thể kìm chế nữa rồi. Lâm Vũ vẫn nhìn Mạc Nam lặp lại lần nữa. Được được, tôi đi, hi hi nhớ liên lạc sau nhé. Mạc Nam còn hôn gió một cái. Anh thay ra bộ đồng phục nhân viên, tẩy bớt lớp trang điểm rồi đi ra ngoài. Đêm nay Mạc Nam anh đây chính thức trở về những ngày tháng ăn chơi đây. Chuyện sau đó giữa Hi Hi và Lâm Vũ, đến sáng mới thấy Lâm Vũ vác trên vai cái bao tải trên vai ra khỏi Hoan Lạc. A ý cũng là chuyện của tương lai. Có chuyện gì, Lưu Kim khó chịu nghe điện thoại. Cái tên Lâm Ân này đừng sờ khắp người cô như thế chứ. Đánh vào tay anh một cái, liền nổi lên một khoảng đỏ. Chết tiệt, đúng là xem địa thần hội ra gì rồi. Được rồi, chờ nhận lệnh đi. Lưu Kim vội tắt điện thoại rồi gọi đến cho Hàn Uyển Nhi. Lâm Ân vẫn theo nhất cử nhất động của cô nhưng tay chân vẫn không ngừng chu du khắp cơ thể cô tìm khiến sự thoải mái. Alo, vâng thưa tiểu thư, có chuyện gấp. Nhưng không phải là Hàn Uyển Nhi nghe điện thoại mà là Mạc Phong. Do quá tính cứ thế nói ra không dừng lại kịp. Uyển Nhi đang tắm, tôi sẽ chuyển lời đến cô A ý. Vâng, Hàn Uyển Nhi bước ra khỏi phòng tắm mặc trên người chiếc quần đùi jean kết hợp với chiếc áo sơ mi tay dài màu đen. Mạc Phong nhíu mày nhìn cô đây là muốn khoe chân cho ai xem, bọn họ bây giờ đóng vai nam nữ trẻ tuổi đi hẹn hò. Nên anh mặc quần ngang gối màu đen cùng áo sơ mi đen chân mang giày trắng. Lúc nãy Lưu Kim gọi cho em hình như có chuyện gấp để em gọi lại. Mạc Phong đi đến giường ngồi xuống chờ cô. Hàn Uyển Nhi lại không ngại mà ngồi lên đùi anh, hai chân cô vắt chéo lại như đang ngồi trên ghế chứ không phải trên đùi anh. Có chuyện gì thế Kim? Hàn Uyển Nhi bỗng nhiên cười nhếch môi một cái. Lâu sau mới trả lời. Cho em toàn quyền xử lý thứ chị muốn là kết quả. Mạc Phong đang dựa vào lòng Hàn Uyển Nhi, tay cô vuốt ve mái tóc của anh, tay bên kia thì nắm lấy tay anh. Mạc Phong lại suy nghĩ cho mọi chuyện quá nhiều dẫn đến đau cả đầu. Hơi thơm dịu nhẹ từ trên cơ thể Hàn Uyển Nhi khiến Mạc Phong vơi đi phần nào sự khó chịu. Hơn nữa nhé, mặt anh đang úp vào ngực của cô thật là mềm mịn lại thơm nữa. Khiến cho người ta phải nổi lên cơn thèm khát. Lưu Kim phải gọi Mạc Phong bằng gì đây mọi người? Cách chương.